Kinh Phật Bát Nê Hoàng Quyển Hạ. Đức Phật ra khỏi nhà ông Thuần, bảo Tôn giả A Nan đến nước Cưu Di Na Kiệt. Tôn giả A Nan thưa: Dạ vâng. Tôn giả liền cùng các tỳ kheo tăng từ nước Hoa Thị đi tới nước Cưu Di Na Kiệt. Giữa đường Đức Phật nói: Ta đang bệnh, hãy xuống bên đường ngồi nghỉ. Ngài gọi A Nan. A Nan thưa: Dạ vâng. Đức Phật nói: Gần chỗ này có một con suối tên là Cưu Đối. Hãy cầm bát đến đó, lấy nước đầy bát mang về đây. Ta muốn uống nước và rửa mặt. Tôn giả A Nan liền đi đến bên suối. Khi ấy có 500 cỗ xe đi qua trên dòng nước, làm nước rất đục. A Nan liền múc nước đục đem đến, bạch Đức Phật: Trên dòng nước có đến 500 cỗ xe đi qua, làm cho nước rất đục. Nước này chỉ có thể rửa mặt, rửa chân, chứ không thể uống. Ở vùng ấy lại có một con suối tên là Ê Liên. Nước rất trong, cách đây không xa. Con có thể tới suối kia lấy nước cho Thế Tôn uống. Đức Phật liền dùng nước đục để rửa mặt, rửa chân. Bệnh của Ngài có phần thuyên giảm. Bấy giờ có vị đại thần tên là Bào Mân, người nước Hoa Thị, cùng đi trên đường, từ xa trông thấy oai thần của Đức Phật, dung mạo đoan nghiêm, đang ngồi một cách an tịnh. Đại thần Bào Mân liền đến trước Đức Phật đảnh lễ, rồi ngồi xuống. Đức Phật giảng nói kinh cho ông nghe, và ông rơi lệ khóc lóc. Đức Phật dạy: Đã từng có tỳ kheo nào nói kinh cho ông nghe mà ông lại khóc? Bào Mân thưa: Có một người tên là La Ca Diêm tụng kinh cho con nghe, khi ấy con rơi lệ. Đức Phật hỏi: Ông ấy tụng kinh gì? Bào Mân thưa: La Ca Diêm ngồi bên gốc cây tự suy tư về thân thể. Lúc ấy có 500 cỗ xe đi qua. Không lâu sau có một người đến hỏi: Vừa rồi có 500 cỗ xe chạy qua, Tôn giả có nghe tiếng xe không? Đáp: Tôi không nghe. Người ấy nói: Gần ngay nơi đây tiếng xe ầm ầm như vậy, sao lại không nghe? Đáp: Không nghe. Người ấy nói: Khi đó tỳ kheo ngủ à? Đáp: Không ngủ. Người ấy nói: Vậy sao không nghe tiếng xe? Đáp rằng: Ta đang nghĩ đến đạo, tự tư duy về năm tạng trong thân thể mình. Kẻ ấy nói: Xe chạy qua như vậy mà lại không nghe tiếng xe. Bào Mân thưa: Con đi nửa đường thì gặp một người đã thuyết kinh cho con nghe. Đó là tỳ kheo La Ca Diêm hành đạo sâu, không nghe 500 cỗ xe chạy qua. Do đấy con cảm phục nên khóc. Đức Phật nói với Bào Mân: Tiếng của 500 cỗ xe chạy có bằng tiếng sấm sét. Bào Mân thưa: Giả sử tiếng của ngàn cỗ xe chạy không bằng tiếng sấm sét. Đức Phật bảo Bào Mân: Ngày trước ta ở tại xóm Ưu Đàm, ngồi tư duy về nguồn gốc sanh tử của muôn loài. Bấy giờ trời đang mưa ào ào, sấm sét vang rền dữ dội, làm chết 4 con bò và 2 anh em người đi cày. Khi ấy nhiều người xúm lại để xem. Có một người đi đến chỗ ta, tới phía trước đảnh lễ. Ta hỏi: Người ta làm gì mà tụ tập đông quá vậy? Người ấy thưa: Vừa rồi sấm sét đã giết chết 4 con bò và 2 anh em người đi cày, sao Phật không nghe? Hay là lúc ấy Phật đang ngủ chăng? Đức Phật trả lời: Ta không ngủ, ta đang ngồi tư duy về đạo. Người ấy nói: Phật hành đạo sâu mới như vậy. Tuy Ngài không ngủ mà vẫn không nghe tiếng sấm sét vang rền dữ dội, là do Ngài đang suy tư về đạo một cách sâu xa. Người đó liền rơi lệ. Đại thần Bào Mân thưa, đạo của Phật sâu xa mới như vậy, từ nay về sau con xin thọ trì kinh giới của Phật. Bào Mân liền gọi kẻ tùy tùng tới, bảo trở về lấy tấm vải dạ dệt bằng kim tuyến, đem đến để ông dâng cúng Đức Phật. Kẻ tùy tùng liền trở về nhà, đem tấm dạ đến. Bào Mân dâng lên Phật, thưa, mặc dù con biết Đức Phật không dùng thứ này, nhưng mong Ngài thương xót mà nhận cho con. Đức Phật liền thọ nhận, Bào Mân đảnh lễ Phật rồi đi. Ông đi chưa bao lâu, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, hãy mang tấm vải dệt bằng kim tuyến lại đây, màu sắc rất đẹp, vàng tươi. Tôn giả A Nan thưa, con đã theo hầu Phật trên 20 năm, chưa hề thấy tấm dạ nào đẹp như vậy. Đức Phật nói, còn có cái hết sức đẹp. Tôn giả A Nan thưa, sắc mặt của Đức Phật ngày hôm nay đẹp như sắc tấm dạ vậy. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, Đức Phật có hai lần có sắc diện đẹp như vậy, đó là lúc Đức Phật mới thành đạo, sắc diện đẹp như thế. Ngày hôm nay vào lúc nửa đêm, ta sẽ nhập Nê Hoàng, nên sắc diện cũng lại đẹp như vậy. Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan, hãy đi đến bên dòng suối Ê Liên, ta muốn tắm rửa thân thể. Tôn giả A Nan thưa, dạ vâng. Đức Phật cùng Tôn giả A Nan đi đến bên dòng suối Ê Liên. Đức Phật cởi y, tự mình lấy nước tắm rửa. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, sáng nay ta thọ trai nơi nhà con ông Hoa Thị, tên là Thuần. Ngày nay vào lúc nửa đêm, ta sẽ nhập Nê Hoàng. Hãy nói cho ông Thuần biết, Đức Phật đã thọ trai nơi nhà ông, vào nửa đêm hôm nay, Ngài sẽ nhập Nê Hoàng. Vậy ông nên hoan hỷ. Hãy bảo ông Thuần đừng khóc lóc. Nếu ai cúng một bữa cơm cho Đức Phật sẽ được năm thứ phước. Người cúng bữa ăn cho Đức Phật, Ngài thọ bữa ăn này mà có khí lực để nhập Niết Bàn. Vậy ông Thuần sẽ được trường thọ, được đoan chánh, được giàu sang, được tôn trọng, được sanh lên cõi trời. Đức Phật là bậc đáng tôn kính, ai cúng dường một bữa cơm cho Ngài là được năm phước. A Nan bạch Phật, có một tỳ kheo tên là Chiên Đàn, tánh tình nóng nảy, ưa chửi mắng, thường tranh cãi với các tỳ kheo. Sau khi Phật bát Nê Hoàng, con gặp các tỳ kheo như vậy, làm sao phụng sự kinh giới của Phật? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, sau khi ta nhập Nê Hoàng rồi, nếu các người gặp loại tỳ kheo như vậy thì hãy đừng nói giới. Các tỳ kheo đừng nói giới. Tỳ kheo Chiên Đàn sẽ phải suy nghĩ, ôm lòng xấu hổ, hối hận vì thường tranh cãi với các tỳ kheo. Đức Phật bảo A Nan, hãy trải giường cho ta, đầu quay về hướng Bắc, lưng ta rất đau, ta muốn nằm. Tôn giả A Nan liền trải giường, đặt gối. Đức Phật nằm nghỉ, nghiêng hông về phía bên phải, co đầu gối, hai bàn chân chồng lên nhau. Ngài nằm suy tư về đạo vô vi. Đức Phật đang nằm, bảo A Nan, ngươi có biết bảy sự của ý chăng? Những gì là bảy? 1. Có chí. 2. Hiểu rõ kinh. 3. Không lười biếng đối với kinh. 4. Không ham nằm, ưa thích kinh. 5. Chánh tâm. 6. Tịnh tâm. 7. Thấy trong thân toàn là đồ dơ bẩn. Tỳ kheo có được bảy pháp này thì tự biết là mình đã giải thoát khỏi thế gian. A Nan suy nghĩ. Đức Phật đang nằm một cách mỏi mệt. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, ngươi nghĩ rằng Đức Phật đang nằm một cách mỏi mệt chăng? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, người không biếng nhác đối với kinh, không biếng nhác để ngồi dậy, người ấy muốn làm Phật, có thể đạt được. Phật nói rồi liền ngồi dậy. Bấy giờ có một tỳ kheo tên Kiếp Tân đến nói với Tôn giả A Nan, tôi muốn hỏi một việc. Tôn giả A Nan đáp, thánh thể của Phật đang lúc không điều hòa, vậy nên thôi đi. Đức Phật từ bên trong biết có tỳ kheo muốn hỏi chuyện, bảo A Nan, hãy bảo tỳ kheo ý vào gặp ta. Đức Phật dạy, ông muốn hỏi gì cứ hỏi. Tỳ kheo thưa, ngài đang bị bệnh, xin đừng thuyết giảng kinh nữa. Bảy sự mà Phật đã dạy, chúng con nghe rồi thọa trì. Phật thôi khỏi phải thuyết giảng kinh. Đức Phật bảo tỳ kheo, vừa rồi ta mới nằm, A Nan nghĩ rằng Đức Phật có ý mệt mỏi, chứ sao lại nằm. Do đó ta ngồi dậy nói về bảy sự. Tỳ kheo thưa, Đức Phật là bậc tôn quý của trời và người, tại sao ngài không lên trời lấy thuốc để trị cho hết bệnh? Đức Phật dạy, như ngôi nhà cũ lâu ngày đều bị hư nát, nhưng đất vẫn yên ổn như cũ. Tâm của Phật thì an ổn như đất, còn thân của Phật thì như ngôi nhà cũ. Tâm ta không bệnh, chỉ có thân ta mới có bệnh mà thôi. Đức Phật dạy, hãy lo về bảy sự, lo cho thân mà giữ giới. Tỳ kheo thưa, nay Phật sắp nhập Nê Hoàng, thân có bệnh, huống chi là người phàm phu. Tỳ kheo thưa, loài chim yến sanh con, nhờ cha mẹ đúc mồi mà được sống. Này Đức Phật bỏ chúng con mà nhập Nê Hoàng, vậy chúng con biết nương cậy vào ai? Đức Thế Tôn lại bảo, há ta không nói rằng không có gì sanh mà không tử. Tỳ kheo nên nhớ việc thọ trì trọng giới của Đức Phật. Tỳ kheo ý lui ra. Đức Phật bảo A Nan, hãy nhanh chóng đi đến Diêm Ha Sa trải giường cho Phật, đầu quay về hướng Bắc. Vào lúc nửa đêm nay, ta sẽ nhập Nê Hoàng. Tôn giả A Nan vâng lời đi đến đó, đặt giường đầu quay về hướng Bắc. Xong rồi trở về thưa, con đã trải giường xong. Đức Phật đứng dậy, đi đến Diêm Ha Sa, nằm lên giường, hông nghiêng về phía hữu. Có một tỳ kheo tên là Ư Hòa Hoàng đến đứng ở trước Phật. Đức Phật bảo, chớ đứng phía trước ta. A Nan bạch Phật, từ khi con gần gũi hầu hạ đến nay là 25 năm, con chưa từng thấy có tỳ kheo nào đi thẳng đến trước Phật mà không ý A Nan. Đức Phật bảo, tỳ kheo này có oai thần lớn hơn cả chư thiên kia, nghe Phật diệt độ cho nên tự mình đến thẳng phía trước, mong muốn thấy Đức Phật. Tôn giả A Nan thưa, chỉ có vị thiên này biết Phật sắp diệt độ, hay lại có các vị thiên khác cùng biết? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, từ biên cảnh nước Cưu Di Na Kiệt, trong khoảng 480 dặm, đầu này nối tiếp đầu kia, không có một kẻ hở, đều là chư thiên. Nghe Phật sắp Nê Hoàng, họ đều buồn bã khóc lóc mà đi đến đây. Trong đó có vị bức tóc, xé áo, tim muốn ngừng đập, ngất xỉu, than rằng, bi ai thay, Đức Phật đã bỏ chúng ta. Ngài đã diệt độ vĩnh viễn, sao mà nhanh thế? Phật là bậc sáng suốt tột bậc, là con mắt của ba cõi. Nay Ngài đã nhập Nê Hoàng, con mắt ba cõi tắt mất. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, ta đã từng nói rằng không có gì sanh ra mà không chết. Trong trời đất chẳng có cái gì mà chẳng bị hủy diệt. Kẻ ngu cho rằng trời đất là thường còn, Phật thì cho đó là hư không. Đất trời có thành hoại, không ai không bỏ thân này. Thiện hay ác đi theo thân. Cha có điều xấu ác, con không bị tai ương. Con có điều xấu ác, cha không bị tai ương. Mỗi người phải tự nhận lấy sự sống chết, thiện hay ác, tai ương hay lỗi lầm, tất cả đều đi theo thân kia. A Nan bạch Phật, sau khi Phật diệt độ, chúng con tán thân thể của Phật phải làm như thế nào? Đức Phật bảo A Nan, ngươi hãy im lặng đừng lo, sẽ có các gia chủ, bà la môn cùng lo thân thể ta. Tôn giả A Nan thưa, họ làm theo pháp nào để lo tôn thể của Phật? Phật bảo A Nan, phép tán y theo phép dành cho phi hành hoàng đế. Phương thức tán thánh đế thế nào? Đức Phật bảo A Nan, lấy dạ gấm quấn quanh thân, tiếp đến lấy 10 tấm vải kiếp ba quấn lên trên dạ trắng, rồi đặt vào trong kim quang bằng bạc, dùng nước hoa rưới lên dải kiếp ba, lại dùng tất cả loại hương tốt để lên trên, lấy củi cây tử, cây chương, cây chiên đàn chất chung quanh kim quang, dùng lọng tre lên kim quang, lấy củi chất trên dưới rồi trà tỳ. Trà tỳ xong thì thu lấy xá lợi, dựng tháp treo phan tại ngã tư đường, đặt cái mâm lên trên, treo lụa đánh trống, hoa hương đốt đèn. Phương thức an táng của Phi Hành Hoàng Đế là như vậy. Cách thức an táng Đức Phật còn hơn thế nữa. Khi Đức Phật nói như vậy, Tôn giả A Nan đứng ở phía sau ngài, xót thương khóc lóc, gục đầu lên gốc giường từ phía sau thưa: ngài diệt độ sao mà nhanh quá, con mắt của thiên hạ mất đi. Các tỳ kheo trong các nước từ bốn phương nghe Đức Phật sắp diệt độ đều khóc lóc trở về. Họ nói với nhau, sợ không còn thấy được Phật. Tỳ kheo tăng đến, Đức Phật hỏi: A Nan ở đâu? Thưa, Tôn giả A Nan ở gần sau góc giường, đang cúi đầu khóc nghẹn ngào. Các tỳ kheo chảy nước mắt thưa: Đức Thế Tôn diệt độ sao mà nhanh quá? Đức Phật dạy: lúc đi qua các thôn xóm, ta đã có cho biết trước rằng khoảng 90 ngày trở lại ta sẽ nhập Nê Hoàng. Lúc này bốn chúng đệ tử ở xa vài ngàn dặm tất cả đều trở về. Đức Phật bảo A Nan: ngươi chớ buồn rầu, vì sao? Ngươi đã hết lòng hầu Phật trên 20 năm, có tâm từ đối với Phật, thân thì cung kính, miệng thì thận trọng, rất hiếu thuận với Phật. Thị giả của Phật thời quá khứ cũng như A Nan, thị giả của Phật thời vị lai cũng như A Nan. Ngươi biết ý Phật, biết lúc nào nên cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di vào gặp Phật, lúc nào thì không nên cho. Việc hầu hạ ăn uống, lúc nào đáng ăn, đáng uống, đáng nằm, đáng dậy, luôn hợp với ý của Phật, chưa từng mất oai nghi. Tỳ kheo hay bà la môn nào thích nghe kinh hay không thích, người nói ra đều chân thật, hết lòng hiếu thuận đối với Phật, vậy thì khóc lóc làm gì? Đức Phật bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe bậc Phi Hành Hoàng Đế, có bốn đức khó bì kịp. Những gì là bốn? Các tiểu quốc vương và các bà la môn, cư sĩ cùng dân chúng đến dưới cửa vua, Phi Hành Hoàng Đế đều gặp họ, dùng tâm hòa thuận dịu dàng để chỉ dạy, thuyết giảng phương pháp trị nước cho các vua là phải tri túc, đừng cầu mong. Còn sự hành trì của hàng bà la môn thì lấy sự thanh tịnh làm đầu. Các cư sĩ và dân phải đến chỗ thờ Phật để nghe sa môn giảng dạy lẽ chân chánh, trở về phải tu hạnh hiếu thuận, theo chỗ an định, dùng tâm từ ban bố cho tất cả. Các vua, bà la môn, cư sĩ và thứ dân không ai là không hoan hỷ, khen ngợi Thánh Đế đã làm chấn động cả chư thiên. Phi Hành Hoàng Đế có bốn đức này. Tỳ kheo A Nan cũng có bốn đức. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di đi đến chỗ A Nan để hỏi kinh giới, thì A Nan có thể trình bày quảng diễn cho họ một cách đầy đủ. Bốn chúng đệ tử chẳng ai là chẳng hoan hỷ, cáo từ lui ra. Họ đều hết lời khen ngợi. Đó là đức thứ nhất trong bốn đức của A Nan. Lại có bốn chúng đệ tử không hiểu sự thâm diệu của kinh, đi đến chỗ của A Nan để hỏi những điều còn nghi. A Nan giải thích rõ các mối nghi của họ, chỗ nào cũng được khai mở, khiến người nghe không chán, khi ra về không ai là không khen ngợi. Đó là đức thứ hai trong bốn đức của Tôn giả A Nan. Các bậc cao đức trong bốn chúng nhìn thấy A Nan đứng hầu bên trái Đức Phật, ai cũng hết lời khen ngợi. Đó là đức thứ ba trong bốn đức của Tôn giả A Nan. Đức Phật thuyết giảng kinh bất luận nhiều hay ít, A Nan đã nghe qua đều thuộc nằm lòng, rồi truyền lại cho bốn chúng, hoàn toàn không thêm bớt, đó là đức thứ tư trong bốn đức của tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan bạch Phật: cách đây không xa có những quốc độ như nước Xá Vệ, nước Sa Chi, nước Đàn Ba, nước Dương Xá, nước Ba La Nại, nước Duy Gia Lê, nơi các nước lớn ý văn minh giáo nghĩa đầy đủ. Sau ngày không diệt độ ở những nơi ý mà chọn một huyện nhỏ, lại là chốn ngoài thành, một xóm thưa thớt, huyện thấp hèn để nhập Nê Hoàng. Đức Phật bảo A Nan: đừng bảo đây là một xóm nhỏ, vì sao như vậy? Vào thời xa xưa, ở xứ Cưu Di Na Kiệt này có vua tên là Cưu Di Na Kiệt. Khi ấy, trong nước hết sức an lạc, không có các bệnh tật, lúa thóc dồi dào, dân chúng đông đúc, cuộc sống sung túc, trong nhà có con hiếu thảo. Thành từ đông sang tây dài 480 dặm, thành nam bắc dài 280 dặm. Thành có 7 lớp, đều dùng ngói nung nhiều lớp ghép lại, dùng vàng ròng, bạc trắng, lưu ly, thủy tinh để làm tường thành, cũng dùng 4 loại báo làm ngói lợp. Thành cao 6 trượng 4 thước, ở bên trên rộng 2 trượng 4 thước. Trong thành có cây báo, hoa phát ra ánh sáng 5 màu. Đường đi có 3 lối, hai bên đều dùng 4 báo, có ngói lợp lên trên. Hai bên là nhà ở, điêu khắc trạm chỗ đẹp đẽ giống như trên quải trời. Có các thứ âm nhạc, các loại đờn cầm, đờn sắt do nam nữ thuần nhất ca ngợi đạo đức. Nhạc về đạo giúp cho trí tuệ thêm sáng suốt, dân chúng không có ưu sầu, sợ sệt, tâm thường hoan hỷ. Trên đầu họ không có trang điểm, nhưng hương thơm tỏa khắp. Vị thánh vương ở cõi này tên là Đại Khoái Kiến, hiệu là Phi Hành Hoàng Đế, điều khiển binh đội thông minh nhất thế gian, dùng đạo trị dân, dân chúng không trái với phép vua. Nếu dân chúng muốn phi hành, hễ nghĩ thì thân liền bay đến đó. Nhà vua có 7 báo, tự nhiên sanh ra. Bánh xe vàng báo bay được. Voi trắng có thần lực, ngựa thần màu xanh, bảo châu minh nguyệt. Vợ là ngọc nữ quái trời, đại thần chủ kho báo, đại thần thống lãnh binh đội. Vua có 4 đức, lúc còn thơ ấu, lúc làm thái tử, lúc lên ngôi vua, lúc bỏ nước, diệt dục, làm sa môn, đều trải qua mỗi thời kỳ là 84.000 năm. Đó là đức khó có thứ nhất của vua Đại Khoái Kiến. Khi ăn uống thì tiêu hóa, thân thể không có bệnh lâu, lạnh nóng điều hòa, thân ý thường được an vui. Đó là đức thứ hai của nhà vua. Dung mạo oai nghiêm, khí sắc hơn đời, chỉ kém thua đế thích một chút, vua cho là không bằng. Đó là đức thứ ba của nhà vua. Thống lãnh khắp cõi trời người, lớn nhỏ đều yêu kính nhà vua, giống như người con chí hiếu, mong cho cha mẹ đều được an lạc. Nhà vua cũng đem tâm yêu thương chúng sanh, xem tất cả như con đẻ. Nếu ai nghèo thì vua cho tiền của, đói cho ăn, khát cho uống. Già mà khốn cùng, nhỏ mà côi cút, đều khiến cho ở chung như cha mẹ, như con cái. Cấp nhà cửa, xe cộ, bệnh thì cho thuốc. Đó là đức thứ tư của nhà vua. Trong nước thường nghe 12 loại âm thanh, đó là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng loa, tiếng trống, tiếng múa, tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng ca tụng nhân nghĩa, tiếng ca ngợi hạnh cao quý của Phật. Dân chúng trang sức bằng các thứ châu báu dệt thành như vô số loại châu minh nguyệt, chuỗi anh lạc chiếu sáng. Ăn uống ca nhạc giống như cõi trời đao lợi. Dân chúng luôn vui vẻ, sung sướng. Khi nhà vua muốn đi di ngoạn, thì bảo vị quan giữ xa giá tên là Tu Đạt. Nhà vua bảo, hãy chạy xe từ từ, lâu rồi mà ta không gặp các cư sĩ Bà La Môn, nay ta muốn gặp họ. Các cư sĩ Bà La Môn nghe nhà vua đang đi, người có đeo ngọc minh châu, bạch ngọc, bích ngọc, thanh ngọc, san hô, chiên đàn, các loại hương nổi tiếng, đều đem dâng cho Thánh Dương. Nhà vua không muốn nhận, họ đều dập đầu cầu xin, nhà vua mới nhận. Vua ra lệnh cho vị quan coi kho báu, trả gấp đôi những vật đó. Dân chúng lớn nhỏ đều dùng các thứ hương hoa báu rải khắp trên mặt đất, chúc vua sống lâu vô lượng. Các tiểu vương có đến 84,000 người, nghe phi hành hoàng đế muốn bố thí đều đến để phụ giúp. Họ đến đại điện, hoàng đế muốn cùng các vua đều lên chánh điện. Các vua từ chối, thưa. Các nước của chúng thần đều có cung điện báu. Hoàng đế nói, cung điện nhỏ của các vị không có gì đáng để nói. Hãy xem minh điện. Không ai dám lên cả, các vua mỗi người đều có xe báu. Xe cao 10 trượng đều có 4 bánh. Từ dưới trở lên đều làm bằng 7 báu, bên trên thì treo tràng phan, màu sắc sáng chói phản chiếu nhau. Xe này do 6 con ngựa kéo, những con ngựa ý đều bay được. Đặc biệt có một chiếc xe của vua đi do 2 con voi lạc, gọi là Câu La Kiệt. 84,000 xe đều đi trước dẫn đường cùng đến minh điện. Điện tên là Ba La Sa Đàn, ngang dọc 40 dặm, dùng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh làm tường, dùng 4 loại báu làm trụ, lấy ngói vàng ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh lợp lên. Có 50 lớp tam cấp đều dùng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh tạo thành. Các xà nhà cột chống đều làm bằng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh. Trong điện có 84,000 cái giường, giường vàng ròng, giường bạch ngân, giường lưu ly, giường thủy tinh. Màn vàng ròng, màn bạch ngân, màn lưu ly, màn thủy tinh. Có những thứ nệm dệt bằng vàng ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh hoặc dệt bằng nhung đỏ, tất cả đều dùng để trải lên giường. Gối thì do những tay nghề trên cõi trời dệt thành. Này A Nan, tường vách quanh cung điện có 4 lớp. Tường bằng vàng ròng, tường bằng bạch ngân, tường bằng lưu ly, tường bằng thủy tinh. Ao tắm được làm bằng 4 thứ báu, chu vi 40 dặm. Hễ ao bằng vàng ròng thì thêm bằng bạch ngân. Hễ ao bằng bạch ngân thì thêm bằng vàng ròng. Hễ ao bằng lưu ly thì thêm bằng thủy tinh. Hễ ao bằng thủy tinh thì thêm bằng lưu ly. Trong ao tự nhiên xanh hoa sen có 4 màu, xanh, hồng, tím, trắng, thường nở vào mùa hè, mùa đông. Bên ngoài thì có cây hoa tỏa hương thơm. Phía dưới cung điện có 4 con đường, đều dùng 4 báu để làm lan can, mỗi lan can dài 20 dặm. Trước thềm cung điện có 4 cây báu, cây cao 40 dặm, bóng cây che phủ cả mặt đất. Cây bằng vàng ròng thì lá bằng bạch ngân. Cây bằng bạch ngân thì lá bằng vàng ròng, cây bằng lưu ly thì lá bằng thủy tinh, cây bằng thủy tinh thì lá bằng lưu ly. Nhà vua ở dưới điện tự suy nghĩ, không ở trên điện, dùng lời lẽ ôn hòa nói với các vua đều không dám lên điện. Vua Đại Khoái Kiến ra lệnh cho quan hầu cận, thỉnh các sa môn, bà la môn hiểu kinh, trì giới lên điện trước nhất. Trên điện đã dọn đủ thứ đồ ăn thượng vị, lại còn ban tặng ngọc báu quý giá. Các sa môn bà la môn đi rồi, nhà vua suy nghĩ sâu xa. Thọ mạng là vô thường. Ngài và một người hầu cùng lên minh điện, bảo. Ta muốn các phu nhân, kỹ nữ, cận thần, các vua hãy lui ra. Nhà vua ngồi trên giường bằng vàng ròng, chân để trên ghế bằng bạch ngân, tự mình suy niệm sâu xa, hành động dâm dật, nào có ích gì cho ta, mà kẻ ngu si phần nhiều tham đắm, không biết tai họa của nó. Nay ta tuy thọ đến 33 vạn 6.000 năm, nhưng cái gì cũng có thịnh rồi cũng sẽ có suy, có hợp hội thì sẽ có sự chia ly. Thân là loại mục nát rồi trở thành tro bụi mà thôi. Nay điện bằng bốn báo này, ai có thể bảo tồn lâu dài được? Đối với một thân ta, chỉ cần một cái nhà nhỏ để ở là đủ, cần gì phải dùng đến cung điện 40 dặm và 8 vạn 4.000 cái giường. Nhà vua từ nơi giường vàng ròng bước đến giường bạch ngân để chân lên ghế bằng vàng. Chỉ suy tư về con người để khiến cho tâm tham lam, ganh ghét, giận dữ, ngu si, tà dâm được thanh khiết. Vì bốn sự phi thường luôn hủy diệt nên chẳng cái gì tồn tại. Quán thấy thế gian là vô thường, vậy thân ta làm sao mà tồn tại lâu dài được? Nhà vua từ giường bằng bạch ngân đi đến giường bằng lưu ly, để chân lên ghế thủy tinh, nói: Ngọc nữ nơi hậu cung của ta có đến 8 vạn 4.000 người, ta sẽ bảo lui về hết, dùng họ chỉ thêm sự trói buộc. Người nữ chứa đầy sự xấu ác, hãy bỏ đi, chớ để cho tâm ý bị ô uế. Nhà vua từ giường lưu ly bước đến giường thủy tinh, đặt chân lên ghế lưu ly, lại tư duy con người. Mọi sự đều xấu ác, chỉ có pháp vô vi là an lạc. Hãy trừ bỏ tâm ý ô trược nơi ta, hãy cầu đạo vô vi. Nay ta tuy làm hoàng đế phi hành cao quý như vậy, nào có ích gì cho thân. Người hầu đến trước nhà vua thưa: Các ngọc nữ báo hỏi nhà vua ở trong điện sao lâu quá, họ đều muốn tới trước vua. Vua bảo người hầu ra lệnh cho vị quan coi kho báu, bảo với các phu nhân, ai về nhà nấy, hãy mang theo trong người các thứ châu báu tốt đẹp, tùy theo ý muốn. Còn các vị vua, quần thần, ngựa trời, voi báu, đều bảo mà lui ra hết. Vua đại khoái kiến, liền bước lên lầu cao quan sát. Từ xa, nghe nhiều tiếng khóc than kêu trời. Vua hỏi: Tiếng gì thế? Người hầu thưa: Đó là tiếng kêu than khóc lóc của đám ngọc nữ trên trời. Các vị vua, đám quần thần dậm chân trên đất, ai oán kêu trời, cả voi báo, ngựa trời, kêu gào rơi lệ, tất cả đều hết lòng luyến mộ thiên dương, không một ai có thể rời bước được. Vua bảo: Hãy đem cái ghế nhỏ lại đây, đặt ở dưới điện, mời ngọc nữ báo, các vị vua, bá quan, các thứ voi ngựa xe báo và kẻ hầu. Đệ nhất hoàng hậu ngồi cạnh nhà vua. Vua lại bảo các thể nữ xinh đẹp hầu hạ các phu nhân. Hoàng hậu đưa tay chỉ các nữ báo, nói: Dung nhan của các thiên nữ tươi đẹp lạ thường, thân mặc y phục của trời, thế gian thật ít thấy, mong được vua chút ít lưu tâm để thuận theo ý vua. Có voi báo, ngựa trời, ngựa tên là Hoàng Thanh. Các thứ anh lạc báo như Bạch Châu, Dạ Quang hiện rõ soi sáng cả nước. Các vị vua khắp bốn phương đều cần có ánh sáng của bậc thánh nhân để họ kính thờ, xưng mình là bề tôi, hết lòng hiếu thuận, trung hậu, ái mộ thiên dương. Vua khoái kiến bảo: Ta đời đời vốn có tâm từ bi. Người nữ trong thế gian ganh ghét nhau, gây tai ương xấu ác cùng khắp, làm ảnh hưởng lâu dài đến thân vua, đó chính là tai họa lớn, ta muốn xa lìa. Từ nay về sau, ta xem người nữ các ngươi như là em gái của ta. Các phu nhân cùng cất tiếng than khóc, thưa: Tại sao đang lúc còn sống lại nỡ xa lìa chúng tôi? Tất cả đều dứt hết đồ trang sức nơi thân, ngã nhào xuống đất. Hoàng hậu lòng sâu thảm, thương xót khóc than nói rằng: Này thiên dương, vậy chúng tôi biết nương tựa vào ai? Vua bảo: Mạng thì vắng, nhưng mối lo thì dài. Thân là vật hư nát, chẳng biết chết đi lúc nào. Từ nay hãy giữ tâm, sùng kính uy đức của bậc sa môn, xa lìa người nữ, gần gũi người hiền, chỉ có đạo là tôn quý. Tự lo tu thân, không thể lo các chuyện khác được. Ngài lại nói với các vị tiểu vương: mạng người ngắn ngủi, nhưng sự lo buồn thì dài, nên tự thương lấy thân mình, hễ có sanh thì có tử. Hãy giữ tâm hạnh chân chánh, từ ái, hiếu thuận, sự vinh hoa khó giữ mãi được. Các tiểu vương đều cúi đầu chí thành thưa: các nước trong bốn cõi thiên hạ đều trông cậy vào thiên vương. Thường nghe các bậc thánh từng khen ngợi về vùng đất này, không thể nêu rõ hết được. Nhà vua và trăm quan thấy là hạng thần thánh, châu báu của đất nước này nhiều như cõi trời. Vậy thiên vương nên dốc lòng thương xót chúng dân mà thay đổi thánh ý đó đi. Nhà vua bảo các tiểu vương: tuổi thọ con người rất ngắn, mà nỗi lo lắng của người đời thì lại nhiều. Hãy tự lo cho thân mình, mạng người chỉ trong hơi thở. Hễ có sanh thì có tử, hãy lìa bỏ hành vi tham dâm, uế trược đi. Nhà vua đứng dậy đi lên cung điện, ngồi trên giường bằng vàng ròng, giữ tâm từ bi rộng lớn, hướng về các phu nhân, trăm quan, các tiểu vương, dân chúng, voi, ngựa, những người lao khổ trong mười phương, đem tâm thương xót, muốn khiến cho họ biết đến Phật. Rồi Ngài từ giường bằng vàng đi đến giường bằng bạc, suy tư về đạo vô vi. Từ giường bằng bạc, Ngài đi tới giường lưu ly, suy tư về hạnh từ bi nhằm cứu vớt chúng sanh. Từ giường lưu ly, Ngài lại đi đến giường thủy tinh, suy tư về hạnh đại hiếu, muốn cứu độ những người thân trong vô số kiếp. Tự suy nghĩ năm tạng, chín lỗ dơ nhớp. Nhà vua bảo: ngày xưa ta đã từng mắc một chứng bệnh như có sợi dây bằng tre xiết nơi cổ, như dùi gỗ xuyên qua thân. Thân là đồ chứa sự khổ, đâu đủ để làm chỗ nương tựa. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: hoàng đế phi hành đại khoái kiến ý chính là thân ta. Nhà vua sau khi mãn tuổi thọ thì sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Ai biết thân Phật đã từng làm hoàng đế phi hành tu tập chánh pháp, lại có bốn đức bảy thứ báo tự nhiên xuất hiện. Từ cảnh giới Cưu Di Na Kiệt dài 480 dặm, rộng 280 dặm, đều ở tại trong thành này. Trước đây ta từng bảy lần đem thân chôn nơi đất này. Nay ta đã đoạn trừ được tâm mong cầu nhờ pháp định của niệm, không, vô tướng, cắt đứt nguồn gốc của sanh tử. Từ nay về sau ta không còn thọ thân nữa. Này A Nan, ngươi hãy vào thành báo cho dân chúng biết, hôm nay vào lúc nửa đêm, Như Lai sẽ nhập Nê Hoàng. Nếu có ai điều gì nghi ngờ, hãy gấp đi đến để Đức Phật giảng giải cho, đừng để sau này phải hối hận. Lâu dài khư khư ôm hận trong lòng rằng, Phật ở tại xóm nhỏ, không được nghe lời dạy dỗ. A Nan làm như lời Phật dạy. Dân chúng vô cùng ngạc nhiên, thưa: Đức Phật vì sao lại ở tại một xóm nhỏ để diệt độ? Mọi người đều cúi xuống đất, kẻ dập đầu, người tát lên má, đấm ngực, cào mặt, bứt tóc, xé áo, dậm chân than khóc kêu. Vì sao như vậy? Nhà vua nghe biết sự việc này, ngạc nhiên hỏi: ở đây sao lại bi ai vậy? Vua bèn sai quan hầu ra ngoài dò hỏi vì sao. Dân chúng nức nở, nghẹn ngào tâu. Tôn giả A Nan cho biết là Đức Phật sắp diệt độ, ai còn nghi ngờ điều gì hãy đến thưa hỏi. Do đó nên chúng tôi than khóc. Quan hầu trở về tâu với vua: tôn giả A Nan báo cho dân chúng vùng này biết là Đức Phật sắp nhập Nê Hoàng, hãy đến để hỏi những chỗ còn nghi ngờ. Vì thế nên họ khóc lóc. Nhà vua liền cho gọi thái tử là A Thần, bảo: con hãy đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, cung kính thăm hỏi tin tức, thỉnh nguyện Đức Thế Tôn hãy chọn nơi chánh điện để nhập Nê Hoàng, đừng ở chỗ xóm nhỏ hẹp ấy. Thái tử thưa: Nếu Đức Thế Tôn không đồng ý thì phải làm thế nào? Vua bảo, hãy thọ giới và trở về thật nhanh. Thái tử đi đến chỗ Đức Phật, A Nan thưa với Đức Phật, quốc vương nước Cưu Di sai thái tử đến, con chưa dám cho vào. Đức Phật nói, hãy cho vào. Thái tử vào, năm dốc gieo xuống đất, cung kính đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ dài thưa. Vua khiến A Thần đến đảnh lễ Phật, cung kính hỏi thăm tin tức. Chúng sanh bị chìm đắm nơi vực sâu, chỉ có Đức Phật mới cứu vớt được. Nay Đức Thế Tôn sắp diệt độ, sao mà nhanh quá? Ngài nên chọn nơi dương cung mà nhập nê hoàng, chớ nên ở nơi xóm nhỏ. Đức Phật bảo A Thần, cảm ơn phụ dương của Thái tử. Ta đã từng nói ngày trước, ta là hoàng đế phi hành, là vị thánh đế sau cùng, tên Đại Khoái Kiến. Ta đã từng 7 lần chôn thân đất này, lần đây nữa là thứ 8. Nay ta đã thành đạo, không còn thọ thân nữa, để phải vùi trong đất này. Cảm ơn phụ dương của ngươi, cảm phiền Thái tử. Thái tử trở về cung thì trời vừa tối, ra mắt vua cha trình bày rõ sự việc. Nhà vua kinh ngạc rơi lệ tiếc thương, rồi ra lệnh cho dân chúng trong cả nước mau đến chỗ Phật để thọ giáo pháp Phật. Vua lại sai người ấn định giờ giấc để đến chỗ Đức Phật. Vua cùng với 14 vạn người tề tựu đông đủ bên ngoài chỗ Đức Phật. Nhà vua thưa với tôn giả A Nan, tôi cùng với 14 vạn dân chúng muốn đến xin thọ giới của Phật. Tôn giả A Nan trình bày đầy đủ ý của vua với Phật. Đức Thế Tôn liền bảo, khổ thay vua và dân chúng. A Nan thưa, có nên bảo vua đi chỗ khác? Đức Phật đáp, không được, nên cho gặp ta. Nhà vua cùng các bậc hiền giả cao đức trong nước đồng bước tới, đều cung kính đảnh lễ Phật rồi chắp tay mà đứng. Lúc này nơi phía trước Đức Phật chẳng có đèn đuốc. Đức Phật bèn phóng luồng hào quang từ giữa đảnh đầu chiếu sáng đến 2000 dặm. Đức Phật cảm ơn nhà vua và dân chúng của Ngài đã khổ nhọc đến đây. Nhà vua kính lạy Đức Phật rồi thưa, Đức Thế Tôn có những lời chỉ dạy gì để chúng con phụng hành? Đức Phật nói, ta đã bảo sứ giả, Phật đã thuyết giảng kinh trong 49 năm, quốc vương và chư vị hiền thiện đều tự chấp hành. Nhà vua hãy trở về cung, vào lúc nửa đêm hôm nay ta sẽ nhập nê hoàng. Vua và dân chúng không ai là không thương tiếc. Đức Phật lại bảo nhà vua, ta nghe rằng có sanh tức phải có diệt vong, vậy khóc than để làm gì? Hãy gắng hàng phục mãnh tâm, trên thì theo phép nhà trời, xa điều ác, tự thương thân mình, siêng năng tu đức, thân cận người hiền. Việc gì xảy đến, hãy suy nghĩ lại, đừng gây tàn bạo. Mạng người khó được, phải thương yêu muôn họ. Kẻ sáng suốt thì đáng cậy, kẻ ngu si thì tha thứ. Đời có nhiều điều tà dạy, hãy tự thương mình, hãy tự mừng cho mình. Nhà vua và các bậc hiền đức đều xin cáo từ. Nhà vua ra đi cách chỗ Đức Phật 5 dặm thì cho binh lính dừng lại đóng đồn trú. Trong nước này có vị cao niên, thọ 120 tuổi, tên Tu Bạc. Bây giờ ở trong thành ban đêm nằm ngủ, chợt thức giấc vì thấy hào quang của Phật chiếu sáng cả thành. Nhà không có ai, ông liền đi ra khỏi thành bước nhanh về chỗ Đức Phật, thưa với tôn giả A Nan. Vì tôi mới nghe tin, tâm tôi có chỗ nghi ngờ đối với Đức Thế Tôn. Anan đáp, đã gần nửa đêm, Phật sắp vào Nê Hoàng, hãy đừng nên làm phiền Ngài. Tu Bạc thưa lại, không cách nào nghe được hay sao? Tôi nghe nói hàng vô số kiếp mới có một Đức Phật ra đời. Nay tôi đến đây là để thưa hỏi về chỗ còn nghi ngờ, mà những điều nghi ngờ của tôi không được nghe. Duy chỉ có Đức Phật mới giải thích được, ngoài ra không giải thích được. Tôn giả A Nan bảo, thôi đủ rồi, không nên hỏi nữa. Đức Phật biết Tu Bạc đang ở bên ngoài muốn thưa hỏi về chỗ nghi ngờ, nên gọi tôn giả A Nan. Sao lại không cho Tu Bạc nêu bày về chỗ nghi ngờ ý? Tôn giả A Nan thưa, con thấy đã gần nửa đêm, Phật sắp diệt độ, con sợ ông ta vào nói năng, làm phiền cho Phật. Nay Ngài sắp xả bỏ dục giới ba hữu cõi để vào đạo vô vi. Đức Phật dạy, hãy để Tu Bạc vào, có nghi cứ hỏi. Tôn giả A Nan liền đưa Tu Bạc vào. Tu Bạc nghe được vào gặp Phật, ông ta vô cùng sung sướng, toàn thân rung động, đến trước Đức Phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật. Đức Phật thấy Tu Bạc tuổi cao, hơi thở yếu ớt, bèn chỉ ghế bảo ngồi. Đức Phật hỏi Tu Bạc, ông có những nghi ngờ gì? Thưa, Đức Phật là vị trời trên các trời trong ba cõi, thần thánh không thể lường được, là đấng chí tôn không gì sánh bằng, đã khai thị giáo hóa, dẫn dắt muôn loài trong 49 năm. Tiên, Thánh, Phạm Dương, Đế Thích, không ai là không kính lễ. Còn có 8 người đồng chí hướng, đó là các ông Cố Quy, Vô Tiên, Chí Hành, Bạch Lộ Tử, Diên Thọ, Kế Kim Phàn, Đa Tích Nguyện và Ni Kiền Tử. 8 người trí đó không có chút ánh sáng của đom đóm, không có chút tươi nhuần của tơ tóc, trong lòng chứa đầy ba độc, bên ngoài thì chạy theo dục lạc, ngồi thì bàn chuyện không hư, dối viết sách vở, nói điều không thật, chẳng đưa đến chánh đạo, vậy đó là duyên gì? Đức Phật bảo Tu Bạc, ý nghĩa nơi kinh của họ trái với kinh của Phật. Đó là con đường sanh tử, chỉ là để mong cầu phú quý. Đạo của ta là chí dứt ham cầu, niệm không, không vua theo vinh hoa của thế gian, đạm bạc vô vi, lấy điều ý làm vui. Tu Bạc thưa, sao gọi là đạo vô vi? Đức Phật dạy, diệt trừ pháp hữu, trở về bản nguyên, không còn sanh tử, đó là vô vi. Chí hướng của người kia đều có 8 thứ xấu. Những gì là 8? Thờ cúng quỷ thần, bói quẻ, dối trá giết hại, đó là 1. Đối với những người trong gia đình thì tham lam keo kiệt, không phụng thờ đạo hiếu, tham ái đủ thứ tà dậy mà dục vọng không dừng, đó là 2. Nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói dối, nói thêu dệt, chưa từng nêu bày điều thiện, khiến cho kẻ ngu si bỏ điều ác, đó là 3. Sát sanh, trộm cắp, giam giật, đó là 4. Thường ôm lòng phẫn nộ, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng anh em, vợ con, dòng họ, tâm tà dậy làm điều ô uế, không khéo giáo hóa, dẫn dắt, thường tự kiêu tự đại, muốn cho người ta kính sợ mình, đó là 5. Ngày đêm ôm lòng tà, không sợ pháp luật, khinh chê bậc hiền thiện, tôn quý kẻ ô trượt, xa lìa người chân chánh, giao thiệp với người ác, đó là 6. Nghe nói có bậc hiền trí, sa môn, phạm chí, hiểu kinh thì hoài nghi ganh ghét, hủy báng một cách dối trá, đó là 7. Không tôn kính tiên tổ và hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, bỏ hiền minh mà trở ngược lại làm giặc cướp, hủy bỏ điều nhân từ chân chánh, mê muội chạy theo thế tục ô trượt đáng xấu hổ, đó là 8 điều ác. Thế Tôn thuyết giảng kinh 49 năm, có 8 người không hứng chịu giáo hóa. Họ ôm giữ 8 điều xấu này, há lại thích được giáo hóa cho thanh tịnh sao? Giả sử có đến thì Phật cũng không nhận. Này Tu Bạc, nếu tâm có 8 điều xấu ý thì chớ nên hỏi Phật. Nếu giữ 8 giới ý thì có thể chứng được 4 đạo câu cản, tần lai, bất hoàng, ứng chơn. Thực hành 8 giới này thì tâm mình phải chơn chánh, đó mới là Phật tử. Nếu có kẻ phàm phu tự ý làm thầy dẫn đường, đứng đầu giáo hóa mà phạm 8 giới ý thì đều là sâu trùng. Hãy nên xa lánh, từ bỏ, cẩn thận chớ nghe theo. Đức Thế Tôn bảo, nay ta ở trong 3 cõi, nói một mình, đi một mình, không có người thứ hai cùng sánh. Nếu có điều gì còn nghi ngờ, cứ hỏi, đừng ngại. Tu Bà quỳ mọp, cúi đầu, bạch. Đúng như Phật nói, con suýt mất thân mình, rơi vào nẻo ngu cuồng. Đức Thế Tôn lại nói, ông đã hiểu 8 giới này chưa? Thưa, đã hiểu. Ông lại cúi đầu thưa, con muốn từ bỏ cái chí thấp kém của mình để xin giữ lấy hạnh thanh tịnh của hàng sa môn. Đức Thế Tôn lại nói, ông thành tâm chăng? Thưa, mong Phật rủ lòng thương xót cho con được làm sa môn. Râu tóc Tu Bạc liền tự rụng xuống đất, mình đắp ca sa, tâm dốc suy tư về điều Phật dạy, bỗng nhiên dứt hết mọi tưởng niệm, nhất tâm thanh tịnh, giống như hạt châu minh nguyệt, liền đắc quả ứng chơn. Ông lại tự suy nghĩ, ta không nên để thầy ta nhập nê hoàng trước. Ông liền nhập nê hoàng trước Phật. Đức Phật gọi các tỳ kheo vào nói, sau khi ta diệt độ, nếu người đời bỏ nhà, dứt bỏ ô uế, muốn làm sa môn, gia nhập hàng tỳ kheo tăng, trước hết phải thử thách trong 3 tháng để biết chí nguyện cao hay thấp. Ở thế gian có 4 loại người. Một hạng nghèo khổ không thể tự sinh sống được nên muốn làm tỳ kheo. Một hạng bị nợ nần không thể trả được cho nên muốn làm tỳ kheo. Một hạng đang làm nô dịch, bấy giờ vô dụng cho nên muốn là tỳ kheo. Một hạng là bậc cao sĩ đức hạnh thanh tịnh không ô uế, nghe rằng trong vô số đời mới có một Đức Phật xuất hiện, lại được xem kinh điển của Phật, vô cùng vui mừng, tâm đã tỉnh thức, bỏ nhà, bỏ dục, không ham vinh hoa của thế gian, để làm tỳ kheo. Sau khi ta nhập nê hoàng rồi, hễ có người đến xin xuất gia, hãy xem chỉ hướng, nhìn xem lúc ngồi, lúc đứng, để ý về lời nói, quán sát bước đi, biết chỗ thi hành, hướng thiện hay ác, dụng tâm cầu đạo, có vui tinh tấn không? Xét kỹ trong 3 tháng, nếu thấy kẻ ấy chí cao, hạnh thanh tịnh, có thể thưa chúng cho làm tỳ kheo. Thân đã làm tỳ kheo rồi, phải chọn bậc kỳ cựu thông tỏ giới luật để làm thầy. Thọ trì 10 giới, tuân giữ giới trong 3 năm, siêng năng không thiếu sót, các bậc hiền thiện đều có thể chấp nhận trao cho vị ấy 250 giới, 10 giới là căn bản, 240 giới là lễ nghi. Nếu ở đời sau này các ông thi hành pháp ý thì trời đất quỷ thần đều cung kính hoan hỷ. Đối với pháp của Phật, các tỳ kheo phải suy tư thật kỹ, không được cho là Phật đã nhập nê hoàng rồi thì xin lười biếng làm điều trái với pháp. Những việc làm của Đức Phật, các đệ tử phải nên nhớ nghĩ, lãnh hội. Kẻ lớn người nhỏ, kính nhường lẫn nhau, không được làm trái đạo nghĩa. Nếu ai không ưa đạo, ham chuộng sự tôn vinh, thì nên đọc kinh này. Ai muốn cầu sống lâu, muốn sanh lên cõi trời, hãy đọc kinh này. Đại yếu của Đức Phật là hướng về đạo vô vi. Sau khi ta nhập nê hoàng, không được cho là Phật mất rồi, mà nói là không có chỗ nương tựa. Hãy nương tựa vào giới, kinh. Sau khi ta nhập nê hoàng rồi, hãy cung kính tôn trọng nhau, nghiên cứu kinh, giữ giới, giữ 250 giới, nên cùng nhau cung kính phụng trì, giống như con hiếu thảo phụng sự cha mẹ. Những tỳ kheo trưởng thượng phải dạy cho kẻ hậu học, giống như lúc ta còn tại thế. Hàng tỳ kheo nhỏ nếu bị bệnh thì các tỳ kheo kỳ cựu phải lưu tâm săn sóc, thăm hỏi tin tức. Người đọc giáo lý, hiểu giáo lý, hãy dạy bảo trong sự hòa thuận, nên dốc thọ trì giới của Phật, để đạo ta được trụ thế lâu dài. Ta nhập nê hoàng rồi, hàng vợ con của các bậc hiền thiện, một thời gian sau suy nghĩ. Đời của ta có Phật, có kinh điển di diệu, Đức Phật ở thế gian vừa mới nhập nê hoàng. Chúng ta đều có lòng chí hiếu đối với Đức Phật, hết lòng đối với kinh. Những người ấy đến lúc mạng chung đều được sanh lên cõi trời. Các ngươi đừng cho là ta đã mất rồi mà không phụng hành kinh giới. Cẩn thận chớ có biến trễ kiêu mạn. Này các tỳ kheo, các ngươi hãy nhìn kỹ dung mạo của Phật. Phật không dễ xuất hiện lại nữa. Sau này 15,760,000 năm mới lại có Phật ra đời. Ở đời khó gặp Phật, kinh pháp khó được nghe, chúng tăng khó được gặp. Chỉ có Phật là khó thấy. Trong cõi Diêm Phù Đề có loại cây chúa được tôn quý, tên là Ưu Đàm Bát, có quả không hoa. Cây Ưu Đàm Bát hễ có hoa vàng thì thế gian mới có Phật ra đời. Ngay bây giờ ta sẽ nhập nê hoàng. Các ngươi đối với kinh, nếu có điều gì nghi ngờ, thì kịp lúc Phật còn tại thế, sẽ giải thích cho. Nay không gỡ chút gút mắt, sau này chớ để tràn lan. Đang lúc ta còn, hãy mau hỏi những chỗ còn hồ nghi. Bấy giờ, tôn giả A Nan ở phía sau Đức Phật cúi đầu thưa. Từ lúc Đức Phật chỉ dạy đến giờ, các tỳ kheo tăng không có nghi ngờ gì cả. Đệ tử tự nói, chúng con không có nghi ngờ gì đối với đấng trời trên các trời. Đức Phật bảo các tỳ kheo, đã gần nửa đêm, chớ gây nên tiếng động. Đức Phật liền trỗi dậy, ngồi thẳng, suy tư một cách sâu xa về nguồn đạo, bỏ mọi thiện ác cả trong ba cõi. Ta nay tuổi đã hơn 79, chỉ đoạn trừ sanh tử, hố thẳm của nẻo luân hồi, tư duy quán sát một cách sâu xa, từ cõi tứ thiên dương trên đến cõi bất tưởng nhập, từ cõi bất tưởng chuyển trở về nơi thân, tự suy tư về thân bốn đại, hiện rõ sự xấu ác, chẳng có gì là quý giá. Đầu Đức Phật quay về hướng bắc, co tay làm gối, nghiêng về hông bên hữu, co gối, hai bàn chân chồng lên nhau, liền nhập nê hoàng. Đất trời chấn động mạnh, chư thiên rải hương hoa, than khóc thương tiếc. Đấng Pháp Vương đã diệt độ, chúng ta biết nương tựa vào ai? Quốc Vương cùng 40,000 dân chúng gieo mình, kêu gào Phật. Đau đớn thay, chúng sanh suy sụp lâu dài. Có người chết giấc rồi tỉnh lại. Vua Đế Thích trời thứ hai bảo chư thiên. Đức Phật thường dạy đã sanh ra thì không ai là không chết. Các vị hãy nhớ nghĩ đến chân lý vô thường, khổ, không, phi thân, tức vô ngã, đừng có than khóc nữa. Thiên Vương thứ bảy cũng hiện xuống bảo. Ánh sáng của Phật đã tắt. Đức Phật hãy còn phải xả bỏ thân, các vị thì mong cầu cái gì, khóc than mà được lại chăng? Các tỳ kheo thì vật vã trên mặt đất, gào khóc cùng nói. Con mắt của ba cõi sao đã tắt, sao mà nhanh thế? Từ nay về sau, thế gian suy sụp trường kỳ. Có người ngưng khóc, nín thở, nhìn vào thi, trong đó có người suy nghĩ một cách sâu xa. Lúc Phật còn tại thế thường dạy, hễ có sanh thì có tử, khóc lóc vì thân mà có thêm gì để sáng tỏ pháp. Có một tỳ kheo tên A Na Luật bảo tôn giả A Nan, hãy khuyên can các tỳ kheo chớ để quá buồn thương. Hãy khuyên can vua và trăm quan dân chúng, hãy khuyên can chư thiên trên chớ để buồn thương gào khóc nữa. Tôn giả A Nan thưa, hãy nhìn chư thiên trên trời xem thử có bao nhiêu vị. Tôn giả A Na Luật nói, Trong chu vi 480 dặm, trước sau nối tiếp nhau đều là các vị chư thiên tôn quý. Nếu dùng một cây kim nhỏ ở trên ném xuống, cây kim ấy không rơi đến đất. Tôn giả A Na Luật khuyên chư thiên đừng sầu não nữa, nhưng chư thiên càng buồn khóc gấp bội. A Na Luật nói với A Nan: Đức Phật không để chúng ta làm công việc khâm liệm. Tôn giả hãy đến báo cáo cho các cư sĩ Bà La Môn biết. Chúng tôi có thể tẩn liệm nhục thân của Thế Tôn được, nhưng Đức Thế Tôn có bảo hãy để các cư sĩ Bà La Môn lo liệu công việc đó, sau này khỏi phải hận. Tôn giả A Nan liền đến chỗ các cư sĩ Bà La Môn thuật lại sự việc như vậy. Các cư sĩ Bà La Môn thương xót thưa: Đức Thế Tôn diệt độ, chúng con bơ vơ, kẻ trí râm ran, chỉ cậy nhờ Đức Thế Tôn. Cho đến người thứ 500 đến chỗ Đức Vua Tâu: Xin cho tôi một mình được tận tán. Nhà vua nói: Đức Phật mất rồi, chúng sanh cô độc, nên giữ tâm hòa thuận, đừng tranh chấp. Hãy hết lòng hiếu thảo. Đức Phật luôn thương xót các người con của Ngài, khiến cho được hưởng phước lớn. Nhà vua nói việc này khiến ai cũng ngạn ngào nức nở. Các cư sĩ và dân khiêng kim sàng của Phật vào thành vua. Chư thiên dùng lòng báo tốt che phía trên giường. Cờ phướng dẫn đường, hương hoa, các thứ báo vật rơi xuống như tuyết. 12 loại nhạc theo sau tấu lên. Trời, người, rồng quỷ, chẳng ai là chẳng thương tiếc. Cư sĩ thưa: Lúc còn tại thế, Đức Thế Tôn có dạy phương thức khâm liệm thi thể của Ngài như thế nào không? Tôn giả A Nan đáp: Lúc Phật còn tại thế đã dạy như phép an táng hoàng đế phi hành, đối với Đức Phật còn hơn thế nữa. Cư sĩ hỏi rằng: Phép tận táng hoàng đế phi hành là như thế nào? Đáp: Dùng dạ mới quấn chặt quanh thân, dùng vải kiếp ba mới quấn thêm một lớp nữa, rồi đặt vào trong quan tài bằng bạc, dùng dầu thơm rải lên thân, lấy lọng báo che ở trên. Dùng hương chiên đàn, củi mật hương, củi cây tử, củi cây chương chất ở phía trên dưới quan tài. Bốn mặt cao rộng đều 30 trượng, rồi đốt lửa lên để trà tỳ. 12 thứ âm nhạc cùng lúc trỗi lên, dùng hoa thơm tươi tốt tuôn rải trên cao. Trà tỳ xong thu lấy xá lợi, loại bỏ tro tàn, dùng nước hoa thơm rửa thật sạch, bỏ trong bát vàng. Để bát ý trên giường bằng vàng, nên đặt trong cung, trai giới trên điện. Xong 90 ngày thì chọn nơi ngã tư đường, dựng tháp, lập đàn tràng, treo cờ phướng, hoa hương âm nhạc để cúng dường. Đó là phương thức an táng hoàng đế phi hành. Đối với Đức Phật thì phải hơn thế. Các cư sĩ Bà La Môn gạt lệ thưa: Dạ dân, chúng con sẽ làm đúng như lời dạy bảo sáng suốt ấy, xin để trong 7 ngày. Các cư sĩ đồng thưa với vua: Chúng thần muốn khâm liệm thánh thể của Đức Thế Tôn, kính mong vua cứu chiếu. Vua đáp: Được. Cư sĩ rước cái giường vàng trên đặt kim quang của Phật trở lại từ cửa thành phía tây đi vào, để trung ương thành trong 7 ngày. Lúc khâm liệm Ngài có đến 30 vạn dân chúng. Dân chúng trỗi 12 bộ nhạc, ngày đêm thắp đèn sáng trưng khắp cả thành, chu vi 12 dặm, mỗi bước đều có đèn. Vua Đế Thích trời thứ 2 đem theo 10 vạn chư thiên, mang theo 12 bộ nhạc nổi tiếng của cõi trời. Hoa hương, các thứ châu báu treo ở không trung, cách mặt đất 3 dặm. Chỉ có một mình trời Đế Thích đi đến hỏi tôn giả A Na Luật: Đức Phật có dạy bảo gì chăng? Tôn giả A Na Luật thuật lại đầy đủ những lời Đức Phật dạy cho Đế Thích. Trời Đế Thích thưa: Đã có đầy đủ các vật báo, kỹ nhạc, hoa hương để dùng cho việc an táng. Tôi muốn lo việc tận táng cho Đức Phật, vậy có được chăng? Đáp: để tôi hỏi lại đã. Ana Luật đem ý của trời Đế Thích nói với Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan đáp: Khi Phật còn tại thế, ngài không nói tới trường hợp chư thiên và các quốc vương lo công việc khâm liệm, ngài chỉ dành sự việc đó cho các Bà La Môn cư sĩ thôi. Vậy xin cảm ơn các vị Phạm Thiên Đế Thích, mong chư vị hiểu rõ ý Phật. Đế Thích liền trở về cho chư thiên biết ý kiến của Tôn giả A Nan. Chư thiên thưa, công cụ tận tán của vua trời há không bằng người thế gian sao? Đáp: Sao lại nói thế? Đức Thế Tôn mới mất, phải tôn trọng lời ngài, cẩn thận chớ làm sai. Các cư sĩ Bà La Môn liền thưa: Chúng con tính nâng cái giường xá lợi của Đức Phật lên để đưa ra theo lối vào cửa thành phía tây, nhưng cái giường ấy vẫn không cất lên. Các cư sĩ đồng thưa: Nếu cái giường không nhấc lên được thì làm sao đưa ra khỏi thành? Tôn giả A Nan hỏi Tôn giả A Na Luật: Cái giường vì sao lại không nâng lên được? Đáp: Chư thiên vì muốn được làm công việc khâm liệm nhục thân của Đức Phật nên đã khiến cho cái giường không thể lay động. Tôn giả A Na Luật nói: Tôi sẽ nói cho Phạm Thích cùng chư thiên biết. Tức thì Tôn giả A Na Luật liền lên nói với Phạm Thích: Tôn giả A Nan xin cảm ơn ý muốn lo việc tống tán của chư thiên, nhưng việc này chính là ý của Đức Phật. Phạm Thích và chư thiên thưa: Chúng tôi đã mang theo đồ tận tán đến đây nên để cho chúng tôi lo việc phía phải kim sàng, còn quốc vương và dân chúng thì ở phía bên trái kim sàng của Đức Thế Tôn, dùng nhạc trời hoa hương để tiễn đưa Thế Tôn. Đáp: Tôi sẽ trở về báo lại. Tôn giả A Na Luật trở về đem ý của chư thiên nói lại đầy đủ cho Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan nói: Nếu họ muốn làm công việc khâm liệm thì rõ ràng là trái với lời dạy của Đức Phật, nhưng vì lòng hiếu mà tiễn đưa thì được. Tôn giả A Na Luật liền báo cho Phạm Thích biết ý kiến của Tôn giả A Nan. Chư thiên đều hoan hỷ, liền xuống đứng nơi phía bên phải kim sàng của Đức Phật. Nhà vua và dân chúng thì đứng ở phía bên trái. Cư sĩ thưa: Có thể khiêng kim sàng của Đức Phật ra cửa thành phía tây chăng? Tôn giả A Nan đáp: Được. Đế Thích ở chân trước nâng phía phải kim sàng, Phạm Dương nâng chân sau phía phải kim sàng, A Nan nâng chân trước phía trái kim sàng, Quốc Dương nâng chân sau phía trái kim sàng, các Bà La Môn cư sĩ thì dùng lụa quấn nơi hai chân trước của kim sàng. Trời người cảm động xót thương cùng nắm giữ kim sàng. Chư thiên rồng quỷ thần rải qua các thứ báo, hương thơm, kỹ nhạc, cờ phướng, lòng hoa, tất cả đều đi theo sau. Vua và dân chúng cũng cúng dường đủ thứ như vậy. Bên trên thì người trời thương tiếc ca ngợi công đức của Phật, dưới thì dân chúng tiếp tục hát nhạc buồn. Trời, rồng, quỷ, thần, vua quan, dân chúng cùng lúc bi ai, xúc động, đau lòng than. Đức Phật diệt độ như vậy, chúng sanh biết nương cậy vào đâu. Đoàn ra cửa thành phía tây, đến điện Châu Lê Ba Đàn, có giảng đường lớn, họ để kim sàng của Đức Phật ở trên giảng đường. Các Bà La Môn cư sĩ như lời chỉ dạy để lại của Đức Phật, dùng gấm mới quấn quanh nhục thân, lấy dải kiếp ba 1000 tấm quấn chéo nhau ở phía trên, rồi bỏ vào trong cái quan bằng bạc, dùng dầu thơm rải khắp thân ngài, dùng lõng trời che ở trên. Các cư sĩ cùng đưa kim quan xuống khỏi điện, để ở giữa sân, lấy củi chiên đàn hương, củi mật hương, củi tử chương và củi chiên chất cao rộng 30 trượng. Trời, rồng, quỷ, thần, các vua quan, dân chúng đều lấy hoa hương tung rải trên củi. Cư sĩ đốt củi, lửa vẫn không cháy. Họ hỏi Tôn giả A Na Luật: Vì cớ gì mà lửa đốt không cháy? Đáp: Ngài có bậc đệ tử kỳ cựu tên Đại Ca Diếp đi du hóa, nay đang trên đường trở về. Tôn giả Đại Ca Diếp dẫn 2000 đệ tử cùng với chư thiên nhiều vô số, tất cả đều muốn được nhìn thấy Đức Phật một cách trọn vẹn, vì vậy nên khiến lửa không cháy. Cư sĩ thưa, dân xin chờ. Tôn giả Đại Ca Diếp cùng bốn chúng đệ tử, mỗi chúng là 500 người và đang nghỉ mệt trên đường. Có người vị học tên là Ưu Di từ chỗ Đức Phật đi đến, tay cầm một cành hoa trời, tên là Mạn Đà Lạt. Thấy Tôn giả Đại Ca Diếp cùng với 2000 đệ tử theo sau. Ưu Di đến trước Tôn giả Đại Ca Diếp đảnh lễ, chào hỏi. Tôn giả Đại Ca Diếp hỏi: ông từ đâu đến đây? Thưa rằng, tôi từ nước Na Kiệt đến. Tôn giả Đại Ca Diếp hỏi: ông có biết Đức Phật là bậc đại sư của tôi chăng? Dân, tôi có biết, ngài đã diệt độ đến nay là 7 ngày. Tôi ở chỗ đó nên có được cành hoa trời này. Bấy giờ, các đệ tử có người chưa thấy được chân lý, nghe Đức Phật diệt độ, thấy đều kinh ngạc, đấm ngực quay cuồng, quặn quại muốn chết, than rằng: làm sao bây giờ, chúng sanh biết nương cậy vào ai? Có người đã thấy được chân lý, đã hiểu một cách sâu xa lời dạy của Đức Phật thì nói: thế gian đều là vô thường, mọi sự thương yêu đều như huyễn mộng, có ai sống mãi đâu. Trong chúng tỳ kheo có một vị tỳ kheo tuổi cao, nhưng tâm trí lại tối tăm, không đạt được thánh ý. Thấy chúng tỳ kheo đau lòng xúc động như vậy thì đứng lại và nói: xin chớ buồn sầu nữa, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, lúc nào cũng răng dậy cấm đoán. Đây là điều phi pháp, kia là điều phi nghĩa. Trì thế này, hành thế kia, chớ có trái, chớ có phạm. Nay Thế Tôn mất rồi, chúng ta được tự do, há lại không thích thú sao? Chúng tỳ kheo đều cho lời nói như vậy là sai, nên cùng báo với trời. Trời bèn nắm tỳ kheo già ý, bỏ ra khỏi chúng. Tôn giả Đại Ca Diếp bảo các tỳ kheo: hãy gấp lên đường. Bốn chúng đệ tử, vô số trời, người đều buồn khóc mà đi, cùng đi đến chỗ Đức Phật, nhiễu quanh điện 3 vòng, cung kính đảnh lễ. Có người úp mặt xuống đất, thổ huyết mà ngất. Tôn giả Đại Ca Diếp nhìn kỹ vào kim quang của Đức Phật, trong lòng tự nghĩ: ta trở về trễ, không thấy được thầy ta, chẳng biết đầu chân Đức Thế Tôn ở chỗ nào. Đức Phật bèn đáp lại bằng cách duỗi 2 chân ra ngoài. Tôn giả Đại Ca Diếp liền áp nhẹ đầu mặt mình vào chân Đức Phật, ca ngợi công đức của Đức Phật bằng bài kệ: ngài vì không sinh già, cũng vì sự không chết. Ngài vì không tụ hội, không cùng kẻ ghét chung. Ngài vì không muốn khiến thương yêu mà biệt ly, nên mới cầu phương tiện khiến đạt được như vậy. Ngài vì năm ấm này rốt ráo không tái thọ, cũng không còn tạo tác để thọ năm ấm ý. Vì chấm dứt khổ đau và trừ luôn gốc hữu, nên mới cầu phương tiện khiến đạt được như vậy. Phật vì đoạn thế gian, ái dục đã trừ sạch, nên gọi là nhẫn nhục, bỏ phiền não thế gian. Phật vì tự an lạc, cùng thế gian an ổn, cho nên con chắp tay, cung kính đảnh lễ Phật. Pháp Phật đã giảng nói là nguồn sáng thế gian, Phật vì nẻo tri kiến, an ổn không chướng ngại, cũng quá độ muôn loài, khiến không còn già chết. Vì sao người thế gian lại không thọ ân Phật? Trăng sáng trên bầu trời để phá tan đêm tối. Mặt trời chiếu trên không để soi sáng 3 ngày. Điện chớp trên trời cao để chiếu soi mây sáng. hào quang Phật chiếu ra để sáng soi ba cõi, tất cả các sông ngòi, sông Côn Luân hơn hết. Tất cả dùng nước lớn, biển cả là lớn nhất, tất cả ngôi sao sáng, mặt trăng là sáng nhất. Phật là mắt thế gian, tối tôn trong trời đất. Phật vì cứu độ đời, vì ban bố phước đức. Phật chỉ dạy giáo hóa, đến nay đã phân minh. Do vậy mà hôm nay, đệ tử Phật thọ hành, tất cả trời và người cung kính cùng đảnh lễ. Tôn giả Đại Ca Diếp tán thán Đức Phật xong, thì trời, thần, quỷ rồng, vua và dân chúng đều đảnh lễ nơi chân Phật. Sau đấy thì hai chân Phật thu vào kim quang trở lại. Trời, người, quỷ rồng thấy không còn hai chân ngài nữa, thấy đều nức nở, nghẹn ngào khóc thương. Xong rồi Tôn giả Đại Ca Diếp và các tỳ kheo cùng nhau thăm hỏi, chia buồn. Các Bà La Môn cư sĩ bèn đốt lửa trà tỳ, chư thiên tuôn rải hương hoa, đều nói rằng chúng sanh cùng khốn như thế này. Hào quang của Đức Phật chiếu thẳng lên cõi trời thứ bảy là Phạm Thiên. Những chỗ tối tăm trong mười phương nơi chúng sanh không thấy nhau, nhờ bóng hào quang của Đức Phật cùng lúc sáng rực, nên hân hoan nói, cái gì mà sáng? Các cư sĩ bàn bạc, khi da thịt của Đức Phật đã cháy hết, họ liền lấy sữa thơm rưới lên cho lửa tắt, rửa sạch xá lợi, đựng đầy trong bát bằng vàng. Y trong và ngoài của Đức Phật vẫn còn nguyên như cũ. Trong khi giải kiếp ba quấn quanh thân ngài đều cháy hết, họ lấy bát chứa xá lợi để trên kim sàn, rồi đưa vào cung đặt trên chánh điện. Trời, người tung rải hoa, trỗi nhạc, đốt đèn, đi bộ quanh thành. Đèn thắp sáng trên mặt đất đến 12 dặm. Tôn giả A Nan nói với Tôn giả A Na Luật, cảm ơn các vị trời rồng, xin chư vị ai về chỗ nấy. Trời rồng, quỷ thần đều rơi nước mắt thưa, mặt trời, mặt trăng của ba cõi đã mất, thế gian mãi mãi suy sụp. Tan xong thì tuyệt, còn được bao lâu, sao vội đuổi chúng tôi đi? Đáp, dân chúng rộn ràng, muốn dâng hoa hương. Vậy chư vị nên tạm thời trở về, để dân chúng được giải bày tấm lòng của mình. Đế Thích hỏi Tôn giả A Na Luật, ngày nào thì sẽ dựng tháp của Đức Thế Tôn? Tôn giả A Na Luật hỏi Tôn giả A Nan, Tôn giả A Nan thưa, sau 90 ngày sẽ chọn ở giữa ngã tư đường dựng tháp lập miếu. Chư thiên đồng nói, chờ đến 90 ngày là do duyên cớ gì? Tôn giả A Na Luật đáp, bốn chúng đệ tử ai ở xa đang vội vã trở về để thỏa lòng mong ước. Chư thiên cùng một lúc cung kính lễ bái. Đế Thích đi trước, chư thiên theo sau, nhiễu quanh chánh điện ba vòng, buồn khóc trở về. Hai vạn tỳ kheo ở lại gìn giữ xá lợi của Phật. Lại cảm tạ quốc vương, xin vua trở lại cung. Vua và các quan đảnh lễ khóc thương, nhiễu quanh chánh điện ba vòng, rồi trở về cung. Vua bảo các phu nhân, thể nữ đều phải phụng trì giới cấm trong suốt 90 ngày. Các Bà La Môn cư sĩ đều thực hành trai giới cũng như vậy. Dân chúng khắp bốn phương đều nghe Đức Phật đã diệt độ. Ở nước Cưu Di, bốn chúng đệ tử đều mang theo hương hoa để cúng dường, ai nấy đều khóc thương sầu thảm, làm bế tắc đường xá. Họ nhiễu quanh chánh điện ba lần, cúi lạy dưới đất, dậm chân thương tiếc, than thở. Làm sao bây giờ? Các vua ở cách xa trong vòng ngàn dặm thì cùng đi với thái tử. Các vua ở ngoài ngàn dặm thì sai thái tử đốc xuất dân chúng cùng đi đến chỗ Đức Phật, nhiễu quanh chánh điện, tiếc thương dân hoa hương cúng dường. Ai đến trước thì về trước, ai đến sau thì về sau. Các tỳ kheo đồng hỏi Tôn giả A Nan, phép tận tán như thế nào? Tôn giả A Nan đáp: Nên đi ra hướng đông, cách thành 30 dặm, ở đấy có làng tên là Vệ Trí, sẽ đến chỗ ngã tư đường trống trải, lập tháp dựng miếu, lấy ngọc làm ngói, viên ngói mỗi bề rộng 3 thước, tháp cao rộng 15 thước, xá lợi đựng trong bát vàng để ngay chính giữa. Dựng tháp lập miếu, treo cờ phướng trên cao, thắp hương đốt đèn, quét sạch rải hoa, dùng 12 bộ nhạc sáng tối cúng dường. Các cư sĩ Bà La Môn hãy cùng nhau lo hoàn thành bảo tháp để Phạm Dương, Đế Thích, Quỷ, Rồng, Vua Quan và dân chúng tiễn đưa xá lời Phật. Cư sĩ cung kính dâng lời, làm đúng như lời chỉ dẫn của Tôn giả A Nan. Tôn giả Đại Ca Diếp và bậc A La Hán và Tôn giả A Na Luật cùng nhau bàn luận: 30 vạn dân chúng đây cùng vua và các quan hiện tại khi mạng chung sẽ được sanh lên trời Đâu Thuật, chỗ ở của ngài Di Lặc. Khi Đức Di Lặc thành Phật, thuyết giảng kinh lần thứ nhất, có 96 ức tỳ kheo chứng quả A La Hán. Ngài Di Lặc sẽ thuyết giảng kinh cho chúng sanh rằng: các thần thông này đều là của Phật Thích Ca Văn. Bấy giờ làm tháp, treo cờ phướng, thắp hương đốt đèn, thực hành đúng theo giới pháp của Phật. Công việc này đều giao cho Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Tôn giả Đại Ca Diếp và Tôn giả A Nan cùng các vị A La Hán luận bàn: vua nước Cưu Di sau khi mạng chung sẽ sanh về đâu? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: vua nước Ý mạng chung sẽ sanh lên cõi trời thứ 12 là Thủy Di. Sau khi Đức Phật Di Lặc hạ sanh thành Phật, ông ấy sẽ có tên là Tu Đạt. Tạo dựng cung điện cho Phật Di Lặc, nhà giảng dạy đạo, hơn cả tinh xá gian vật, giường cấp cô độc, y phục, thức ăn uống, thuốc men chữa bệnh, cúng dường cho tỳ kheo tăng. Tôn giả A Nan hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp: quốc vương nước Cưu Di tại sao không ở chỗ Đức Phật Di Lặc mà chứng đạo quả ứng chơn? Tôn giả Đại Ca Diếp đáp: tâm dục của vua ấy chưa nhàm chán đối với các khổ của sanh, lão, bệnh, tử, buồn sầu, cho nên không đạt được đạo quả ứng chơn vậy. Tôn giả Đại Ca Diếp nói với Tôn giả A Nan: ai không nhàm chán bao nỗi khổ, lo của sanh tử thì rốt cuộc chẳng chứng đắc đạo. Tôn giả A Nan nói: tôi đã nhàm chán nó từ lâu rồi, tại sao không đắc đạo? Tôn giả Đại Ca Diếp đáp: ngươi chỉ giữ giới mà không tư duy về trong, ngoài thân, tư duy về sự ô uế của thân, trôi nổi theo dòng sanh tử, chỉ do bởi thức ăn. Có 8 nước ở bên ngoài biên cảnh, nghe tin Đức Phật đã diệt độ, xá lợi hiện đang được lưu giữ tại nước Cưu Di, tức thì họ đều đem quân binh đến đòi chia phần xá lợi. Vua nước Cưu Di nói: Đức Phật đã ngự tại nước tôi, nay Ngài đã diệt độ, thì tôi sẽ lo việc cúng dường. Các vị từ chốn xa xôi khổ nhọc tới đây, mong được chia phần xá lợi, điều đó không thể được. 8 vị vua kia đáp: chúng tôi chấp tay xin phần xá lợi. Nếu không chia cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ đem mạng để đoạt lấy. Thiên đế thấy các vị vua tranh nhau để được phần xá lợi đem về nước cúng dường, liền hóa thành một vị phạm chí, tự xưng là Thuần Khuất, chấp tay đến trước chỗ 8 vị vua để giải thích. Xin cho tôi nói một lời, lúc Đức Phật còn tại thế, các vua luôn phụng hành, tôn kính lời dạy của Ngài là phải luôn từ bi. Phàm là bậc chủ của muôn dân thì không nên tranh chấp, mà nên thực hành 4 sự bình đẳng, chia đều xá lợi của Phật ra, khiến cho các nước đều có bảo tháp, để khai mở sự tối tâm của dân chúng, giúp họ được biết có Phật, lấy đó làm diền mối, ngõ hầu đạt được phước đức lớn lao. Trời, thần, quỷ, rồng, các vua và dân chúng cùng nhau khen ngợi. Lành thay Thuần Khuất, ông đã rộng thí phước điền cho chúng sanh. Rồi họ cùng nhau nhờ Thuần Khuất chia xá lợi ra làm 8 phần bằng nhau. Thuần Khuất tự lấy bát vàng của cõi trời, bên trong bát dùng thạch mật bôi lên để chứa xá lợi, mỗi vua một phần. Các vua được xá lợi rồi thì buồn vui xen lẫn, đều lấy hương hoa, treo lụa, thắp hương, đốt đèn, sáng tối tấu nhạc. Thuần Khuất quỳ dài xin số mật, tức xá lợi còn lại ở trong bình để đem về lập tháp thờ. Các vua đồng ý cho, ông liền bỏ xá lợi vào bình. Bấy giờ có một đạo sĩ tên là Hoàng Di cũng theo vua để xin xá lợi. Vua bảo đã phân chia không còn nữa, hiện chỉ còn than đỏ nên tự mình đến đó mà lấy. Ông đạo sĩ lấy phần cháy thành than xong thì dùng hương hoa cúng dường. Lại có người già ca kiệt cũng tới để xin xá lợi. Nhà vua bảo là đã phân hết rồi, chỉ còn có phần tro, có thể tự đến lấy. Người ấy liền lấy phần tro kia thờ cúng trong 90 ngày. Tôn giả Đại Ca Diếp, A Na Luật, Ca Chiên Viên cùng nhau bàn bạc. Tôn giả A Nan theo hầu Phật rất lâu, riêng được gần gũi với Phật. Những gì Đức Phật đã giáo hóa, nêu giảng, chỉ dạy rộng khắp, Tôn giả A Nan đều ghi nhớ kỹ trong tâm, không chút nhỏ nào không hiểu. Có thể nhờ A Nan đọc tụng pháp luật để ghi chép vào sử sách. Các tỳ kheo bàn luận, Tôn giả A Nan như bạch y, sợ còn có tâm tham che giấu những lời di diệu không chịu nói hết. Có tỳ kheo bảo nên tạm lập ra một tòa cao, chư thánh dân tập, các vị tỳ kheo vì từ bi cật vấn trên dưới 3 lần, nhân đó hỏi về chỗ cốt yếu của kinh thì mới có thể biết được sự thành thật. Vua nước Cưu Di lập bảo tháp để thờ Phật, lại xây tinh xá thiền thất để chứa 3.000 tỳ kheo ở trong đó tụng kinh tọa thiền. Nhà vua sai vị đại thần tên là Ma Nam đem 3.000 quân lính luân phiên canh gác tháp Phật. Tôn giả Đại Ca Diếp và Tôn giả A Na Luật cùng báo cho các tỳ kheo là sẽ kết tập kinh luật của Phật là 4 bộ A Hàm. Tôn giả A Nan theo hầu Phật một mình luôn được gần gũi với Đức Phật. Đức Phật vì hạng chúng sinh dâm dật vô độ nên tạo ra 1 bộ A Hàm. Vì những người hung dữ bội nghịch nên tạo ra 1 bộ A Hàm. Vì hạng người ngu si tâm tối xa lìa đường chánh nên tạo ra 1 bộ A Hàm. Vì những người bất hiếu với cha mẹ, xa lìa các bậc hiền thiện, không ghi nhớ ơn Phật, không lo báo đền, do đó tạo thành 1 bộ A Hàm. Chúng sa môn thưa, chỉ có Tôn giả A Nan biết thôi, 4 A Hàm phải nhờ Tôn giả đọc lên. Tôn giả Đại Ca Diếp nói, Tôn giả A Nan bạch y, sợ còn có ý tham, không nói hết các kinh. Chúng tỳ kheo thưa, hãy đem việc trước đây để trách vấn A Nan, nên mời A Nan lên chỗ tòa cao, các bậc hiền thiện ở dưới nêu hỏi về kinh. Mọi người đều nói, lành thay rất thích hợp. Các sa môn trị sự liền họp thánh chúng, đuổi A Nan ra ngoài. Thánh chúng đã an tọa, rồi mới mời A Nan vội bước lên trước. A Nan bước lên cung kính đảnh lễ thánh chúng. Người đắc quả ứng chơn thì vẫn ngồi như cũ, người chưa đắc thì đứng dậy. Sa môn trị sự bảo A Nan lên ngồi trên tòa cao ở chính giữa. A Nan từ chối nói: đó không phải là chỗ ngồi của tôi. Thánh chúng đều nói: vì đọc tụng kinh Phật nên tôn kính lên dậy để người nói lại giáo pháp tối thượng của Đức Phật. A Nan liền ngồi, chúng hiền thiện hỏi: Ngài có 7 điều lỗi, vậy có biết chăng? Đức Thế Tôn lúc còn tại thế đã bảo, an vui thay trong diêm phù đề, vậy mà Ngài vẫn cứ làm thinh. Vị sa môn trị sự gọi A Nan, A Nan liền đáp, Phật là bậc thánh tôn vô thượng chánh chân, há lại không được tự tại hay sao mà phải chờ tôi nói. Giả sử Đức Phật còn trụ thế trong 1 kiếp, thì Đức Di Lặc Chí Tôn do đâu mà sớm được thành Phật? Thánh chúng im lặng, A Nan thì không sợ hãi. Thánh chúng cùng nói, hãy ngồi lại chỗ cũ, biết giáo pháp mà Ngài tuyên đọc đồng với chánh pháp mà đại chúng đã được nghe, không gì hơn là xin mời ngài ba lần lên tòa. A Nan ba lần xuống tòa rồi lại lên tòa nói: Y Diễm Ma Tu Đàn, Y Diễm Ma Tu Đàn. Là tôi nghe như vậy từ Đức Phật. Các tỳ kheo tăng nghe lời mở đầu của A Nan: Y Diễm Ma Tu Đàn, tôi nghe như vậy từ Đức Phật. Tất cả đều nghẹn ngào nói: Biết làm sao đây? Đức Phật mới đây vẫn còn tại thế mà nay lại nói tôi nghe như vậy từ Đức Phật. Trời, thần, quỷ, rồng, vua và muôn dân, bốn chúng đệ tử, không ai là không thương tiếc. Tôn giả Đại Ca Diếp tuyển chọn trong chúng hiền thánh được 40 vị A-La-Hán, theo A-Nan để học 4 A-Hàm. Mỗi A-Hàm 60 sắp lụa, chép kinh chưa xong, ở trong bảo tháp của Đức Phật tự nhiên sanh ra 4 cây danh mộc. Một cây tên là Ca Chiên, một cây tên là Ca Tỷ Viên, một cây tên là A Quá, một cây tên là Ni Câu Loại. Các tỳ kheo nói, chúng ta đem tâm từ bi chép 4 A Hàm, tự nhiên sanh ra 4 cây thần diệu. 4 A Hàm chính là cây đạo của Đức Phật. Do đó giao ước với nhau, thọ tỳ kheo tăng 250 giới thanh tịnh, giới của tỳ kheo ni có 500 điều, giới của Ưu Bà Tắc có 5, giới của Ưu Bà Di có 10. Khi chép kinh xong, các tỳ kheo tăng mỗi người phải tự hành theo kinh và giới, cùng nhau trao truyền giáo hóa cho đến ngàn năm. Trong ngàn năm ấy, có người giữ đúng giới nên được ở chỗ của Phật Di Lặc là cõi trời thứ tư. Đức Thế Tôn Di Lặc sẽ giảng nói kinh pháp cho chư thiên. Nay trong chúng hội này đều là những vị trì giới của thời Đức Phật Thích Ca Văn, tương lai sẽ sanh đến cõi ấy. Đức Phật Di Lặc nói, các ngươi hãy siêng năng tinh tấn thực hành đầy đủ những điều khó làm, nhiều ít cũng phải thọ trì giới luật. Sau khi Phật đã nhập diệt, hãy tạo 8 bảo tháp. Cái thứ 9 là tháp thờ cái bình chứa xá lợi. Cái thứ 10 là tháp thờ thang, tháp 11 là tháp thờ tro. Kinh nói, Đức Phật tháng 4 ngày mùng 8 đản sinh. Ngày mùng 8 bỏ nước xuất gia, ngày mùng 8 đắc đạo, ngày mùng 8 diệt độ. Vào lúc sau phất mộc, ngài xuất gia học đạo. Vào lúc sau phất mộc, ngài thành đạo. Vào lúc sau phất mộc, ngài nhập Nê Hoàng. Cỏ cây xanh nhiều hoa lá, cây cối khắp cả nước đều xanh tốt um tùm. Đức Phật đã nhập Nê Hoàng rồi, vị trời trên các trời của ba cõi, ánh sáng đã tắt, tất cả 10 phương đều tự quy y Phật. Phụ chú: từ khi Phật bát Nê Hoàng cho đến Vĩnh Hưng năm thứ 7, tháng 2, ngày 11, tính đã hơn 887 năm, 7 tháng 11 ngày. Đến nay năm Bính Tuất cộng lại thành 915 năm. Đây là ghi chép của tỳ kheo Khang Nhật. Lại đến Khánh Lịch năm thứ 6, tổng cộng 1994 năm.